Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 363, lần sau đánh cô ta thành đầu heo. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả thối lui hai bước, nhưng vẫn lại là bị cái nhìn kia của Hỏa Lăng sợ tới mức trong lòng có vài phần phát run. Nhưng cô không quan tâm, đem cây chổi thả lại đến tay phải. Cầm cây chổi quét, nghiêm túc chăm chỉ tính toán đem miếng thủy tinh quét ra. Tiện nhân, cái tiện nữ nhân này đánh ta. Hỏa Lăng, ngươi giúp ta giết cô. Hạ Thiên Kim phản ứng kịp nhất thời kêu lên. Tiếng kêu chói tai trong khoảnh khắc vang vọng tất cả nhà ăn. Giết cô, Hỏa Lăng, ngươi giết cô, tiểu thư, thương thế của ngươi. Nhìn máu chảy ra trong bàn tay cô ta. Hỏa Lăng lòng nóng như lửa đốt. Giết cô, Hạ Thiên Kim giống lớn một tiếng, mặc dù miệng vết thương rất đau, nhưng giờ phút này tâm càng đau, bị nhục nhã đau để cho cô ta hoàn toàn chẳng quan tâm cái khác. Chỉ nghĩ muốn giết chết nữ nhân trước mắt này, Hỏa Lăng vốn tính toán trước xử lý miệng vết thương cho cô ta. Có thể thấy được cô ta đã sắp hãm nhập điên cuồng. Anh ta cũng không quản, chờ cô ta đứng vững. Đi nhanh liền hướng Danh Khả đi đến. Danh Khả cũng không phải là không sợ. Cỗ hàn khí trên người anh ta cô đã sợ đến liền hô hấp đều đã cơ hồ tiến hành không xong. Nhưng cô vẫn giả bộ bình tĩnh. Đơn giản là trong lòng rất rõ ràng. Người Bắc Minh Dạ ở trong này. Hỏa Lang không có khả năng có cơ hội thật sự giết cô. Dù cho nam nhân kia tức, nhưng dựa vào bá đạo cùng ngang ngược của anh. Cho dù cô thật sự tội đáng chết vạn lần, người có thể giết cô cũng chỉ có anh một người. Cho nên, cô dù cho vẫn lại là sợ hãi, biết rõ Hỏa Lăng đang muốn tới đây hướng cô xuống tay. Cô cũng chỉ coi như nhìn không thấy, vẫn cúi đầu quét miếng thủy tinh như cũ. Mãi đến bàn tay to Hỏa Lăng dương cao, cô nhắm mắt lại, liền hô hấp đều đã ngừng rồi. Nhưng một chưởng kia Hỏa Lăng căn bản không cơ hội tiếp xuống. Không biết cái thời điểm gì giật thang đuổi tới một phen chế trụ cổ tay của anh ta. Dùng lực đẩy một cái, đẩy hắn ra hai bước, một đại nam nhân như vậy khi dễ một cái tiểu nữ nhân. Ngươi không biết là mất mặt sao? Giật thang đem Danh Khả kéo đến phía sau mình, nhìn Hỏa Lăng hừ lạnh nói. Loại việc nhỏ nữ nhân cãi nhau này ngươi cũng cần phải quản. Ngươi còn có phải nam nhân hay không? Hỏa Lăng chỉ là lạnh lùng hừ hừ, biết chỉ cần có Giật Thang cùng Bắc Minh Dạ ở trong này. Hôm nay anh ta cũng không có khả năng động Danh Khả. Huống chi lần trước chẳng qua dọa cô một phen, anh ta cùng tiểu thư về sau liền gặp đắc tội nghiêm trọng như thế. Danh Khả người này, không tới khi tất yếu anh ta cũng không nghĩ muốn động cô. Chẳng qua mới vừa nhìn đến cô thương tổn tiểu thư. Anh ta cũng là nộ hỏa công tâm thôi. Xoay người trở lại bên cạnh Hạ Thiên Kim đỡ cô ta. Muốn đỡ cô trở về trên lầu tìm bác sĩ Dương tới đây băng bó cho cô ta. Hạ Thiên Kim lại đem hắn bỏ ra. Nhịn đau chạy vội tới bên cạnh Bắc Minh Dạ ngồi xổm xuống. Muốn ôm anh, nhưng thấy trên tay mình đều là máu. Lại sợ chính mình giơ quần áo của anh trêu chọc anh mất hứng. Cô ta chỉ có thể nửa ngồi ở nơi đó ngẩng đầu nhìn anh. Khóc nói, cái tiện nữ nhân này cứ nhiên dám đả thương em. Cô ta đánh em, Dạ ca ca, anh giúp em giết cô ta. Cho dù không giết cô ta, anh cũng muốn cho cô ta theo em giải thích. Anh để cho cô ta quỳ tới đây nói với em thực xin lỗi. Lại để cho em đánh trở về. Không phải ngươi đánh cô trước sao? Bắc Minh Dạ buông đũa xuống. Đem thói quen gần đây muốn nước uống trà quả nâng lên uống vào hai miệng. Mới buông xuống mắt nhìn cô ta một cái. Bình tĩnh nói, một người một cái tát cũng là công bình. Nếu miệng vết thương còn đang đổ máu, không bằng trước đi xử lý. Dạ ca ca, cô ta khi dễ ta. Cô ta khẽ nói, làm sao nguyện ý cứ như vậy xám xịt rời khỏi. Cái kia có thể oán chính ngươi không bản lĩnh. Anh ngoéo môi một cái. Cười đến sung sướng, đem một ly nước trà uống đi vào, mới đưa cái chén đặt xuống, đứng lên xoay người rời khỏi nhà ăn hướng đại sảnh đi đến. Cầm máy tính chính mình rời khỏi đại sảnh, lại không quay đầu liếc mắt một cái. Anh đi tới, Hạ Thiên Kim lại nhiều ủy khuất cũng vô pháp phát tiết. Hung hăng trừng mắt nhìn Danh Khả một cái mới tại Hỏa Lang nâng. Khí yếu kém đến cơ hồ muốn té xỉu một dạng, chậm gì gì hướng lầu 2 trở về. Danh Khả có phần kinh ngạc, Giật Thăng còn ở nơi này. Bắc Minh Dạ chính mình rời khỏi, người nào đưa anh đi công ty? Giật Thăng đối với việc này nhưng là không có nửa điểm bày tỏ. Chỉ là quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, Khả Khả tiểu thư, có thương tổn đến chỗ nào hay không? Nhìn thấy trên mặt cô 5 cái dấu tay rõ ràng có thể thấy được. Sắc mặt anh ta trầm xuống, tức giận Hạ Thiên Kim, nhưng chính mình dù sao chỉ là trợ thủ tiên sinh. Huống chi vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Hỏa Lang tham dự nữ nhân đấu tranh. Lúc này cũng không tốt chỉ trích Hạ Thiên Kim cái gì. Để cho người hầu cầm thuốc tới đây, cho Danh Khả xoa, anh ta mới nói, ta xem dấu tay ngươi đại khái vẫn còn một lát nữa mới có thể hoãn tiếp xuống. Ngươi hơi chút từ từ, chúng ta sẽ đưa ngươi rời khỏi. Danh Khả chớp chớp mắt, không biết nên đáp lại như thế nào. Anh ta lưu lại còn muốn đưa cô rời khỏi. Bắc Minh Dạ A tiên sinh gần đây thích chính mình lái xe. Không cần ta, nhìn thấu cô suy nghĩ cái gì. Giật Thăng cười cười, ở trên bàn cơm ngồi xuống. Nhìn cây chổi trong tay cô. Lạnh nhạt nói, loại này việc nặng giao cho bọn họ làm là được. Cô đừng vội vàng, ngồi xuống nghỉ một lát. Chúng ta sẽ đưa cô đi Đằng Phi. Thanh Mai cùng Lan Hoa chờ Hạ Thiên Kim đi tới mới từ trong phòng bếp đi ra. Từ trong tay Danh Khả tiếp nhận cây chổi, đem mảnh nhỏ trên mặt đất thật cẩn thận rửa sạch đi. Danh Khả kỳ thật có phần cũng muốn hỏi Giật Thăng rốt cuộc đem Danh San làm sao vậy. Lại không muốn để cho chính mình tâm lại nhuyễn tiếp xuống. Mặc kệ như thế nào, Bắc Minh Dạ ít nhất sẽ lưu cô ta một mạng, cô không thể quản quá nhiều. Hiện tại Bắc Minh Dạ còn đang giận cô, thấy cô còn dám quan tâm Danh San, khó bảo toàn anh sẽ không làm ra chuyện tình càng điên cuồng. Không có việc gì chỉ có thể trở về đến bên sofa đại sảnh ngồi xuống. Cầm cái gương nhỏ soi mặt mình, dấu tay còn đang tại, bất quá không hề tính sâu. Hoàn hảo Hạ Thiên Kim này thật là Thiên Kim tiểu thư nuông chiều từ bé. Mặc dù tâm địa ác độc, nhưng thật là tay trói gà không chặt, cô dám cam đoan, nếu là nơi này không có những người khác, chỉ có hai cái các cô, nếu là thật sự đánh nhau, cô cũng nhất định có thể đánh thắng. Mặc dù, đánh nhau thật sự cực kỳ phân, nhưng nếu là chung quanh không ai, lần sau Hạ Thiên Kim còn dám ra tay với cô nhất định liều mạng cũng cần phải đánh cô ta thành đầu heo. Ngẫm lại vừa rồi chính mình cũng rất mạnh mẽ, một tiếng không hừ cư nhiên trở về cô ta một cái bàn tay. Thịt trong tim lão gia tử Bắc Minh cư nhiên bị cô đánh. Này có tính là một bút huy hoàng trong đời của cô không? Giật Thăng ăn thật sự nhanh, không tới 10 phút đã ăn no, từ nhà ăn ra ngoài, nhìn thấy dấu tay trên mặt Danh Khả đã tán đi rất nhiều. Anh ta mới nói, Khả Khả tiểu thư, ta đưa ngươi đi Đằng Phi đi. Ngươi là muốn đi Đằng Phi sao? Danh Khả ngẩng đầu nhìn lại anh ta, một lát sau mới gật đầu nói, đi Đằng Phi, hôm nay là trận chung kết tuyển tú, mặc kệ tâm tình thế nào, cũng không bất kể cô cùng Bắc Minh Dạ kế tiếp sẽ như thế nào. Ít nhất cô còn đang tại Giật Phi, còn cùng những thứ này công tác, sự tình liền không thể không quản, chỉ là lên xe, bị xe chở rời khỏi Đế Uyển. Cô mới đúng nhịn không được đưa tay xoa bụng dưới chính mình. Một lòng lại ủ rột khôn cùng. Chuyện tối hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai nên đi bệnh viện đem hài tử phá đi. Ba ba không cần hắn nữa. Thậm chí không tin hắn là cốt nhục chính mình. Cô lại là người học sinh. Căn bản không có bất luận cái năng lực gì để cho nó bình yên lớn dần. Hài tử, lần sau đầu thai, không cần lại đầu đến trong bụng mẹ. Mẹ có lỗi với ngươi, thật sự thực xin lỗi. Cách chương.